Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio thì các bạn hãy lên YouTube gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Xin chào tất cả quý vị và các bạn, xin mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Nữ Pháp Y của Tổng Tài Mặt Than trên kênh NTT Radio. Bạch Tiểu Miên ở trong đầu đột nhiên lại nghĩ đến một câu: người không muốn thì lại có được, còn người muốn thì không có được. Tổ chức thánh nữ của Nhã Lệ không có được làm thánh, khẳng định là luôn canh cánh ở trong lòng, luôn nghĩ biện pháp để tìm được. Cô ấy tìm tới từ đường ở đế đô này đoán chừng là đã có manh mối rồi. Bất quá, Mạch Tiểu Miên đúng là không thể hiểu được lúc trước tại sao Hắc Ám Chi Tử lại đem thứ quý giá như vậy đưa cho Hoàng Uyển Dung. Chẳng lẽ ở bên trong còn ẩn dấu bí mật gì mà không phải chỉ là Lam Thánh đơn giản như vậy? Nghĩ đến đây, trong lòng của cô đột nhiên kích động rất nhiều. Cô liền quay trở về phòng của mình. Kiều Minh Húc ngồi ở trong phòng đọc sách, trông thấy cô bừng bừng hứng thú đi vào thì liền hỏi thăm. Chồng, em cảm thấy cái này sẽ có bí mật gì đó cho nên em phải kiểm tra một chút. Mạch Tiểu Miên lấy công cụ giám định mượn từ công tác ra, đặt cái cài tóc lên trên bàn và bắt đầu quan sát thật kỹ lưỡng. Kiều Minh Húc cũng tò mò nhìn lại. Dưới lớp kính hiển vi, cái thủy tinh cài tóc này kết cấu rất đẹp và rực rỡ, để cho người ta nhìn thấy mà phải say mê. Mạch Tiểu Miên cố gắng tìm kiếm xem bên trong rốt cuộc có bí mật gì, kết quả thì lại không tìm thấy. Kiều Minh Húc cũng nhìn nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường cả. Bởi vì nghề nghiệp mẫn cảm khiến cho Mạch Tiểu Miên không nhìn chằm chằm vào miếng thủy tinh kia nữa mà toàn quan sát toàn bộ cả cái châm cài tóc. Kết quả, ở bên trên cô lại phát hiện ra một chút khác biệt. Chồng, anh xem một chút đi, cái này có phải là giống như một cái bản đồ hay không? Ở cái vầng trăng cong cong kia, mơ hồ còn trông thấy có núi, có nước, giống như là một bản đồ rút gọn vậy. Kiều Minh Húc cũng chăm chú nhìn và gật đầu. Không sai, chỗ này đúng là có cái gì đó giống như là rất khác biệt mọi chỗ, nhưng giống như không phải là một cái bản đồ hoàn chỉnh. Mạch Tiểu Minh cũng có cảm giác này, cô bắt đầu suy nghĩ và nói: anh không phải cảm thấy cái này giống như là bản đồ kho báu ở trong tivi hay chiếu hay sao? Coi như là bản đồ kho báu thì cũng chỉ là một phần mà thôi, căn bản không có cách nào tìm được vị trí thật sự của nó ở chỗ nào cả. Kiều Minh Húc đưa tay sờ đầu của cô. Chúng ta cũng không phải là người nghèo khó, bản đồ kho báu đối với chúng ta mà nói thì vô dụng thôi. Anh chỉ cần cùng với em sống một cuộc sống bình an là được rồi. Mạch Tiểu Miên cảm động nhìn anh. Không phải nói rằng đàn ông luôn muốn nhiều hơn sao, còn muốn chiếm đoạt toàn bộ giang sơn này. Từ lúc nào thì Kiều Đại Tổng Giám Đốc lại bắt đầu muốn sống một cuộc sống bình thường bên cạnh vợ con chứ? Bởi vì có em, anh cảm thấy những thứ khác tất cả có được hay không cũng không sao cả. Con người luôn luôn phấn đấu vươn lên, không ngừng muốn theo đuổi càng nhiều. Kết quả, sau khi phát hiện ra thứ mình chân chính cần cũng chỉ là vợ con ở bên cạnh mà thôi. Chỉ có điều có rất nhiều người đã không còn nhận rõ điểm này. Vì một chút lợi ích đã đẩy vợ con ra xa mình, đến khi muốn tìm trở lại thì cũng đã trễ rồi. Kiều Minh Húc vẻ mặt bình tĩnh nói. Mạch Tiểu Miên đưa tay ôm lấy eo của anh. Cô đúng là quá yêu bộ dạng này của anh bây giờ. Cô cũng không cần quá nhiều, chỉ cần có chồng con ở bên cạnh. Đương nhiên cô cũng có lý tưởng mình muốn theo đuổi, đó chính là nghề pháp y của cô. Cô muốn đạt tới càng cao hơn. Chồng, cái cài tóc này chúng ta có cần phải cất vào trong tủ bảo hiểm hay không? Mạch Tiểu Miên cầm lấy cái cài tóc. Thứ này ở trên người em cảm thấy rất áp lực. Nếu không phải đây là thứ ba để lại cho mẹ, em muốn đem nó đưa cho Nhã Lệ. Dù sao thứ chúng ta không cần, mang theo cũng không có ý nghĩa gì cả. Vợ, em không cần phải quá áp lực như vậy. Tất cả cứ thuận theo tự nhiên đi. Đã là đồ vật của em, người khác dù có đoạt đi sớm muộn cũng sẽ quay trở về tay em. Nếu như không phải là của em, sớm muộn cũng sẽ mất đi. Em cứ tùy tiện là được rồi. Kiều Minh Húc ngược lại cảm thấy rất thản nhiên. Vậy em cứ để ở trong người. Nếu thật sự một ngày bị Nhã Lệ uy hiếp thì em còn có cái mà trao đổi với cô ấy. Mạch Tiểu Miên còn đang nói, lại nghe thấy tiếng Hoàng Uyển Dung ở bên ngoài gọi mình. Bảo bảo, con trả lại cài tóc cho mẹ đi. Mẹ muốn cài lên, nếu không thì mẹ không ngủ được. Mạch Tiểu Miên mở cửa ra, trông thấy mẹ của mình vẫn còn mặc bộ áo cưới đứng trước cửa, giống như một con cún con đáng thương, ánh mắt khát khao nhìn chằm chằm cái cài tóc trên tay của cô. Mẹ à, mẹ chỉ được đeo cái cài tóc ở trong nhà mà thôi, không được mang ra ngoài, mẹ biết không? Mạch Tiểu Miên ở trong lòng cũng cảm thấy mềm nhũn, cài cái châm cài tóc lên mái tóc của Hoàng Uyển Dung. Cô thấy mái tóc hoa dâm của bà, trong lòng còn có mấy phần chua chua. Người phụ nữ này sống ngây thơ hơn nửa đời người rồi, cũng không biết đến cùng là đau khổ hay hạnh phúc nữa. Mẹ đi ngủ mà mặc cái này thì sẽ không thoải mái đâu. Mạch Tiểu Miên nhìn áo cưới trên người của bà, mẹ thay cái khác đi. Không được, Hoàng Uyển Dung lại cố chấp nói. Bảo bảo, mẹ muốn mặc cái này chờ ba con xuất hiện. Mẹ à, ba con cũng không biết lúc nào mới xuất hiện nữa. Bây giờ mẹ mỗi ngày mặc nó, còn mặc đi ngủ không phải sẽ làm bẩn và làm hỏng nó hay sao? Đợi đến khi ba xuất hiện rồi, nó có thể sẽ không còn đẹp nữa. Đến lúc đó mẹ lấy cái gì mặc cho ba xem cơ chứ? Mạch Tiểu Miên lên tiếng thuyết phục. Hoàng Uyển Dung suy nghĩ cuối cùng đành phải gật đầu. Bảo bảo, con nói đúng. Bây giờ mẹ phải giữ gìn nó thật tốt. Bây giờ mẹ sẽ thay nó ra, sau đó giặt sạch sẽ, chờ khi ba con xuất hiện thì mới mặc cho ba con nhìn. Để ông ấy đưa mẹ đi vào lễ đường. Cái này đúng rồi, mẹ thay ra đi, sau đó con sẽ giúp mẹ giặt sạch. Mạch Tiểu Miên lại gật gật đầu, Hoàng Uyển Dung đi về phòng của bà. Mẹ em sống đúng là đơn giản. Mạch Tiểu Miên bất đắc dĩ mà nói với Kiều Minh Húc, cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu nữa. Là chuyện tốt. Kiều Minh Húc đưa tay sờ đầu của cô. Bởi vì sống đơn giản, như vậy bà ấy mới có thể sống mãi trong giấc mơ của mình. Cũng đúng. Mạch Tiểu Miên ôm lấy Kiều Minh Húc và ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng nên cho em một giấc mơ thật đẹp. Lúc chưa gặp anh, cuộc sống của em giống như một cơn ác mộng vậy. Sau khi gặp anh rồi thì bắt đầu là một giấc mơ đẹp. Mạch Tiểu Miên nghĩ đến lúc hai người mới quen nhau, không nhịn được lại bật cười. Trước khi anh gặp em thì anh lại hoàn toàn không nằm mơ. Anh chỉ có một mục tiêu, đó là khiến cho tập đoàn Kiều Thị phát triển ngày càng lớn, trở thành 10 tập đoàn toàn cầu, trở thành tập đoàn được người ta ca tụng. Về phần vợ con gì đó, anh không quan tâm. Kiều Minh Húc hai bàn tay ôm chặt lấy cô. Nhưng sau khi gặp em rồi, anh đã thay đổi mục tiêu của mình. Anh muốn có một gia đình hạnh phúc, sau đó mới để ý đến sự nghiệp. Vậy chúng ta bây giờ không phải nên đi tạo hài tử sao? Mạch Tiểu Minh cười và ôm lấy cổ của anh, đôi mắt đầy ẩn ý đưa tình nhìn anh. Hai người nhanh chóng di chuyển bước chân vào trong phòng và đóng cửa lại, bắt đầu cố gắng chế tạo đứa bé. Hoàng Uyển Dung mặc bộ áo cưới, chụp ảnh tìm kiếm người yêu và đăng lên mạng. Bức ảnh nhanh chóng chiếm cứ tất cả các trang web lớn và còn trở thành từ khóa hot nhất nữa. Thậm chí dưới sự thúc đẩy của gia tộc bọn họ, tất cả các tạp chí lớn của toàn cầu đều đăng bài. Bất quá, vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, gương mặt của Hoàng Uyển Dung đã bị làm mờ đi. Chỉ cần là người làm cho bà chiếc áo cưới kia, khẳng định nhìn một cái là có thể nhận ra, còn về phần những người khác thì cũng không biết là ai cả. Mạch Tiểu Minh không thể nào không bội phục năng lực của Triển gia. Nếu như chỉ vào lăng của Cửu Minh Húc thì để đến hiệu quả này cũng sẽ rất khó. Hoàng Uyển Dung vẫn là cố chấp mỗi ngày đi đến đống phế tích ở Từ Đường để đợi người. Mạch Tiểu Miên cũng không thể nào lúc nào cũng đi theo bà, cho nên chỉ đành để sói nhỏ ở bên cạnh bà. Sói nhỏ cũng không phải là một sủng vật bình thường. Một khi Hoàng Uyển Dung có chuyện gì, nó cũng có năng lực để giải cứu cho bà. Diệp Mai đi đến Đế Đô để có việc, liền hẹn gặp Mạch Tiểu Miên ra ngoài gặp mặt một lần. Mạch Tiểu Miên cũng vui vẻ ra gặp cô ấy. Tính chất công việc của Diệp Mai là rất bề bộn nhiều việc, mỗi ngày giống như một con chim vậy, bay tới bay lui, khó có được thời gian. Mà lúc đó cô ấy còn phải đi tìm Kiều Phi Dương. Mạch Tiểu Miên có ít nhất 2-3 tháng chưa từng gặp qua cô ấy. Bình thường ở trên WeChat cũng đã rất khó gặp rồi. Bất quá, bạn bè chân chính là như vậy, càng không liên lạc đều đặn thì tình cảm càng bền chặt. Có chút tình cảm, dù là cách 10 năm không liên hệ thì vẫn sẽ không thay đổi. Mạch Tiểu Miên cùng với Diệp Mai, tình cảm này từ khi nhà trẻ đã bắt đầu cho tới tận bây giờ rồi, giống như người một nhà vậy. Mạch Tiểu Miên đi đến quán cà phê đã hẹn trước với Diệp Mai. Nhìn xa, thấy một dáng người mặc chiếc váy dài trắng có vẻ hơi yểu điệu đưa lưng về phía cô, làn da trắng nõn, hấp dẫn ánh mắt của không ít người đi đường. Mạch Tiểu Miên nhìn bóng lưng này cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không dám khẳng định, đi tới và thử hỏi, Diệp Mai. Cô gái đột nhiên quay người rất khoa trương ôm chặt lấy Mạch Tiểu Miên và gọi, đúng vậy, là tớ, Tiểu Miên, cậu không nhận ra tớ sao? Mạch Tiểu Minh kinh ngạc đánh giá cô gái ở trước mặt. Cậu giảm béo thành công rồi sao? Diệp Mai buông cô ra, thật vui vẻ mà quay ở trước mặt của Mạch Tiểu Miên. Cậu nói xem, tớ trọn vẹn giảm đến 30 cân rồi. Cái gì? Mới 3 tháng không gặp mà thôi. Mạch Tiểu Miên nhìn cô gái ở trước mặt. Bây giờ đã biến thành một cô gái dáng người vừa phải. 3 tháng cô ấy giảm được 30 cân đúng là cầm thú. Trước kia, dù 20 năm cô ấy cũng không làm được. Cậu đừng nói nhiều nữa. Bây giờ cậu thành thật đánh giá một chút xem tớ gầy đi rồi thì có phải rất xinh đẹp hay không. Diệp Mai vẻ mặt mong chờ nhìn Mạch Tiểu Miên hỏi. Cậu bây giờ đúng là xinh đẹp. Mạch Tiểu Miên lại nói thêm, có điều cậu giảm béo như vậy có phải là bởi vì người đặc biệt kia không? Cút đi, Diệp Mai liền mắng cô. Cậu có phải là bạn thân của tớ hay không? Tớ vẫn chưa nói xong mà, Mạch Tiểu Miên cười. Diệp Mai cũng rất vui vẻ ôm lấy Mạch Tiểu Miên hôn một cái lên má của cô. Lần này khi đứng bên cạnh cậu tớ cũng là một đóa hoa hồng. Cậu là đóa hoa hồng là được rồi, tớ là lá xanh, cậu xem, người đi đường đều đang nhìn chằm chằm vào cậu mà không liếc tớ lấy một cái. Mạch Tiểu Miên bật cười, ai bảo cậu ăn mặc tùy tiện như vậy chứ, dáng người của cậu rất tốt, lại suốt ngày muốn nhét mình vào những bộ quần áo thể thao, chồng của cậu sao lại không có ý kiến rồi. Diệp Mai liếc Mạch Tiểu Miên, tớ bây giờ đã hiểu được, phụ nữ ấy muốn xinh đẹp thì ăn mặc phải thật tốt. Mạch Tiểu Miên nhìn Diệp Mai và nghi ngờ hỏi, vấn đề là tại sao cậu có thể giảm béo nhanh chóng như vậy? Cậu nói xem cậu đã dùng cách gì? Nói không chừng tương lai tớ cũng sẽ cần dùng đến. Trong ánh mắt của Diệp Mai lướt qua một tia né tránh. Tớ chỉ uống trà giảm cân, vận động, ăn uống điều độ mà thôi. Thêm nữa công việc của tớ cũng là tương đối vất vả, tự nhiên tớ sẽ gầy đi. Phi Dương cũng nói tớ xinh đẹp hơn rất nhiều. Ánh mắt anh ấy nhìn tớ cũng đã thay đổi, nói không chừng anh ấy rất nhanh sẽ cầu hôn với tớ. Thấy được ánh mắt né tránh không được tự nhiên của Diệp Mai, Mạch Tiểu Miên luôn cảm thấy có cái gì đó không thích hợp. Diệp Mai, cậu có phải có bệnh gì hay không? Sao cậu lại có thể gầy nhanh như vậy? Nếu có việc gì cậu phải nói với tớ, chúng ta là bạn bè, là chị em, là người thân. Mạch Tiểu Miên cầm tay của Diệp Mai và nói, Diệp Mai cúi đầu. Ngốc ạ, tớ rất khỏe mạnh, sao tớ lại có bệnh chứ? Nếu tớ có bệnh, khẳng định cậu là người đầu tiên tớ nói để cậu tài trợ cho tớ tiền thuốc men. Không có việc gì là tốt rồi. Mạch Tiểu Miên và Diệp Mai đã có tình cảm nhiều năm, thấy Diệp Mai có chút gì đó giấu giếm mình, cô cảm thấy rất buồn. Nhưng cô cũng không muốn hỏi nhiều. Dù sao nếu Diệp Mai không chịu nói thì cô có hỏi cũng vô dụng. Tiểu Miên, thần sắc của cậu cũng không tính là tốt lắm. Có phải có rất nhiều chuyện xảy ra không? Tớ không thể ở bên cạnh cậu, cậu không trách tớ chứ? Diệp Mai liền nói sang chuyện khác. Ngốc ạ, sao tớ lại trách cậu? Tớ đúng là có nhiều chuyện đã phát sinh, nhưng coi như là cậu ở bên cạnh tớ thì cũng không có cách nào ngăn cản được. Bên cạnh tớ còn có Minh Húc nữa, cậu là bạn thân, căn bản có thể đứng ở một bên nhìn. Đúng là trọng sắc khinh bạn. Diệp Mai kêu lên, hai người cầm tay nhau đi vào trong quán cà phê. Bầu không khí ở đây vô cùng phong cách, cực kỳ thích hợp với người như Diệp Mai. Ở đây rất tao nhã và lịch sự. Hai người tìm một vị trí gần cửa sổ và ngồi xuống. Vừa muốn gọi một ít đồ thì có một đôi tình nhân liền đi tới. Thật đáng ghét, dám chiếm vị trí của chúng ta. Cô gái kia nhìn thấy Mạch Tiểu Miên và Diệp Mai, bất mãn chu môi, nói với người bạn trai ở bên cạnh. Em không muốn ngồi chỗ khác, anh xem mà làm đi. Có anh ở đây, em muốn ngồi chỗ nào cũng được. Người đàn ông kia khinh thường nói, đi thẳng tới chỗ của Mạch Tiểu Miên và Diệp Mai, từ trong ví tiền lấy ra một tờ tiền và hùng hổ đập lên bàn. Nhường vị trí này cho tôi, tiền này là của các người. 100 tệ. Diệp Mai liếc xéo tờ tiền kia, cho chúng tôi. Đúng vậy, cho hai người, chỉ cần hai người nhường lại chỗ này. Dù sao ở đây cũng còn rất nhiều chỗ trống. Hai người thay đổi vị trí một chút là có tiền rồi, coi như các người được lời. Người đàn ông kia nhìn thấy Diệp Mai thấy tiền mà mừng rỡ như vậy thì liền nói. Ồ, Diệp Mai lên tiếng cũng không nhìn người đàn ông kia nữa mà tiếp tục nói chuyện với Mạch Tiểu Miên. Mạch Tiểu Miên cũng cảm thấy người đàn ông này thật sự là khôi hài. Lúc đầu chỉ cần bọn họ lịch sự bảo các cô nhường lại chỗ này, các cô liền đi. Dù sao ở đây nhiều ghế trống như vậy, cũng không nhất định phải ngồi ở chỗ này, giúp người ta hoàn thành ước vọng. Thế nhưng mà thái độ của hai người bọn họ đúng là có vấn đề, cho nên bọn cô cũng lười để ý. Này, hai người có nghe thấy tôi nói chuyện không? Người đàn ông kia thấy hai người không nhìn anh ta thì có chút tức giận nói. 100 tệ các ngươi không cần sao? Các ngươi có phải là ngốc hay không? Thứ nhất, chúng tôi không phải là kẻ điếc, hoàn toàn nghe thấy hai người nói chuyện. Thứ hai, ngốc chính là anh. Không hiểu sao lại cho người khác tiền. Anh ngại quá nhiều tiền sao? Vậy đi ra ngoài cho ăn mày đi, đừng ở chỗ này làm phiền chúng tôi. Diệp Mai kiên nhẫn nói. 100 tệ mà còn chê, vậy 200 tệ. Người kia nhìn thấy bạn gái mình giống như sắp phát cáu rồi, liền rút ra thêm một tờ tiền và để lên bàn. 200 tệ, coi như là các người có một bữa cà phê miễn phí rồi. 200 tệ. Tốt nhất là cầm ra cho ăn mày đi, đừng ở chỗ này quấy rầy chúng tôi. Diệp Mai thật sự đã có chút tức giận. Cô gái kia lúc này liền lên tiếng. Này, cho các người tiền là đã cho các người mặt mũi rồi, các người cũng đừng biết đòi hỏi nhiều như thế, đúng là quá mức. Này, ai quá mức chứ? Chúng tôi tới đây uống chén cà phê, ngồi chỗ này, các người lại muốn đuổi chúng tôi đi, còn cầm tiền sỉ nhục chúng tôi, coi chúng tôi là ăn mày sao? Đương nhiên, nếu như các người có thể bỏ ra 2 vạn sỉ nhục chúng tôi ngược lại thì còn có thể chấp nhận, nếu không, đừng nói nữa. Diệp Mai lúc này đã thật sự tức giận rồi. Vị trí này chúng tôi ngồi quen rồi. Cô gái kia nói, hôm nay là ngày kỷ niệm yêu nhau của chúng tôi chỉ muốn ngồi chỗ này, không được sao? Được, vậy chờ chúng tôi đi rồi thì hai người ngồi. Diệp Mai nhìn cô gái ở trước mặt dáng dấp rất đẹp, nhưng cũng chỉ là một bình hoa không có não mà thôi, còn vênh váo hung hăng như vậy, cũng không biết là dựa vào lực lượng từ chỗ nào. Các người không nhường, vậy ta gọi ông chủ đến đây đuổi các người đi. Cô gái kia nhìn về phía người đàn ông. Chồng à, anh không phải nói ông chủ của quán cà phê này là bạn học của anh sao? Anh hãy gọi ông chủ ra đuổi hai người phụ nữ đáng ghét này đi. Hôm nay chúng tôi trả thêm tiền cà phê là được, cũng không lỗ cho hắn. Chuyện này, người đàn ông kia có chút khó mở miệng. Anh và hắn cũng không phải là rất quen. chúng ta không phải là khách quen của chỗ này sao? Chẳng lẽ hắn không muốn làm ăn buôn bán cho chúng ta nữa hay sao? Đi, lập tức đuổi hai người phụ nữ này đi. Hôm nay em nhất định muốn ngồi ở chỗ này, nếu không chúng ta hãy chia tay đi. Cô gái kia liền hạ tối hậu thư. Dáng vẻ ngang ngược như vậy, dứt khoát chia tay là được rồi. Đừng nói xinh đẹp hay không, chẳng có khí chất gì cả. Diệp Mai liền cười nhạo. Tương lai cưới về nhà cũng khổ thân. Này, người phụ nữ xấu xí, cô nói ai vậy? Cô nói tôi không xinh đẹp, tôi là người mẫu xe hơi, cô là cái cọng hành nào chứ? Cô gái kia trông thấy Diệp Mai nói mình như vậy, bắt đầu khóc lóc om sòm.